ta có thể phục chế thiên phú. Chương 745, bản nguyên giếng tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên vẫn muốn đạt được thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú, bây giờ rốt cục phục chế tới tay. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn rất hiếu kỳ cái gọi là cực hạn lực lượng thiên phú đến cùng là thế nào một chuyện, vì sao có thể đủ viễn siêu cùng giai lực lượng thiên phú. Trước kia, hắn không cách nào biết được nhưng bây giờ phục chế đến thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú, chỉ cần câu thông cái môn này thiên phú, lập tức liền hiểu nguyên do. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên trao đổi vừa mới phục chế tới tay thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú, hiểu rõ cái môn này thiên phú bản chất. Rất nhanh, Diệp Thiên hoàn toàn hiểu thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên chừng lớn hai con ngươi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nguyên lai, mỗi người cũng có được thiên phú, nhưng một môn thiên phú tiềm lực lại không nhất định có thể phát huy ra, tỉ như áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, một khi mở ra cái môn này thiên phú, nhìn như tăng phúc 100 lần lực lượng, nhưng trên thực tế áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tiềm lực xa không chỉ 100 lần, nhưng mỗi cái sinh linh thân thể cũng không phải là hoàn toàn phù hợp áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, không có biện pháp triệt để kích phát áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tiềm lực. Cho nên, vũ trụ các sinh linh có thiên phú đều là không có hoàn toàn mở ra tiềm lực thiên phú, chỉ khi nào mở ra toàn bộ tiềm lực cái kia uy lực liền viễn siêu cùng giai. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tỉ như bản nguyên giới nguyên thú, liền có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng thiên phú tiềm lực, cơ hồ mỗi cái nguyên thú cũng có được cực hạn lực lượng thiên phú, mà đây cũng không phải là những này nguyên thú thiên phú đặc biệt tư chất rất cao, có thể đào móc tiềm lực, mà là bản nguyên vũ trụ ban cho. Bản nguyên vũ trụ đem nhục thân một đạo hoàn toàn phong ấn tại bản nguyên giới bên trong, tạo thành bản nguyên giới đặc thù, từ đó kích phát mỗi cái bản nguyên giới nguyên thú lực lượng thiên phú tiềm lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, nguyên thú nhóm tại lực lượng thiên phú bên trên có đặc biệt tiềm lực nhưng cũng đã mất đi cái khác đồ vật, tỉ như đối đại đạo lý giải cùng trí tuệ, đây cũng là bản nguyên vũ trụ áp chế. Nếu không, bản nguyên giới nguyên thú nhóm thiên phú quá cao, chẳng phải là từng cái đều có thể trở thành nghịch thiên tồn tại, đến lúc đó chẳng phải là sẽ xông ra nguyên thú giới, chiếm lấy vũ trụ chủ không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, bản nguyên vũ trụ còn như thế nào áp chế thứ 13 vũ trụ kỳ nguyên, con đường tu luyện còn như thế nào bảo hộ tự thân. Thứ 13 vũ trụ kỳ nguyên là mới luân hồi kỳ nguyên, cái này kỳ nguyên bản nguyên vũ trụ là yếu nhất, nếu là lại sinh ra quá nhiều tồn tại đáng sợ chia sẻ một bộ phận bản nguyên, sẽ dẫn đến bản nguyên vũ trụ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng thậm chí khả năng bị vũ trụ sinh linh chấn áp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉ như sinh ra rất nhiều siêu thoát người, thậm chí sẽ bị một đám siêu thoát người giết tiến vào bản nguyên vũ trụ không gian, liền như là trước đây Vân Đàm Thiên Quân, sát nhập vào bản nguyên vũ trụ không gian, còn chém xuống một tia bản nguyên vũ trụ. Cho nên, bản nguyên vũ trụ tại quy tắc vận chuyển phía dưới, tự nhiên sẽ áp chế bản nguyên giới cái khác con đường tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, thật sự là đại khí vận a, nếu không phải đi vào bản nguyên giới, ta căn bản không biết rõ thiên phú còn có cực hạn nói chuyện, mà lại ta căn bản không biết rõ không cách nào khai phát thiên phú cực hạn. Lần này phục chế đến thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú, thực lực của ta trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, kiếm bộn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên có chút kích động, nếu là có siêu thần cấp cực hạn thời không thiên phú cho hắn phục chế kia liền càng dây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng tưởng tượng cũng biết rõ không có khả năng, siêu thần cấp thời không thiên phú đoán chừng cũng chỉ hắn một người mà thôi, không có khả năng lại sinh ra một cái, chớ nói chi là siêu thần cấp cực hạn thời không thiên phú. Nếu là tiến vào hỗn độn, có lẽ còn có hy vọng gặp được dạng này thiên phú người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Tam giác huyết ngưu vương như thế đặc thù, vậy mà có được thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú, không bằng bắt lấy nó, thẩm vấn một cái, nói không chừng có ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ như thế, liền lập tức tiến về tam giác huyết ngưu vương chỗ không gian dưới đất. Trên đường đi, cái khác tam giác huyết ngưu gặp được Diệp Thiên, ý đồ ngăn cản, nhưng lại bị Diệp Thiên toàn bộ đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. một đám cao cấp nguyên thú cặn bã, lại nhiều số lượng cũng vô pháp đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì, nếu là một đám nguyên hoàng, hắn tuyệt đối sẽ lập tức ly khai, không dám trêu chọc. Quá yếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một quyền đánh bay đại lượng tam giác huyết ngưu, rất mau tới đến tam giác huyết ngưu vương chỗ không gian dưới đất. Mà giờ khắc này, tam giác huyết ngưu vương đã sớm thức tỉnh, cũng phát hiện Diệp Thiên kẻ xâm nhập này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tam giác huyết ngưu vương trực tiếp va chạm đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm bản nguyên giới nguyên thú, nó không có gì xinh đẹp, thủ đoạn công kích chính là trực tiếp đụng, chính là trực tiếp mãng. Diệp Thiên cũng không có thi triển thủ đoạn gì, mà là bày ra một cái đấm thẳng động tác, điều động lực lượng của thân thể cùng lực lượng thiên phú, một quyền nhắm ngay tam giác huyết ngưu vương đánh tới ba cái sừng dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Răng rác, tam giác huyết ngưu vương ba cái sừng dài đứt đoạn, mà thân thể của nó cũng đổ bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có như thế, nó thân thể mạnh mẽ bắt đầu rạn nứt, may mắn Diệp Thiên hạ thủ lưu tình, không có sử dụng toàn bộ lực lượng, nếu không vừa rồi kia một mực quyền đủ để đưa nó đánh thành huyết vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đả thương nặng cái này tam giác huyết ngưu vương về sau, Diệp Thiên tuấn di đi qua, một cái bắt được đối phương, chợt hút vào hỗn độn cổ giới bên trong, đem chân áp xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy Diệp Thiên rời khỏi nơi này, nếu không, nơi này tam giác huyết ngưu tộc quần sẽ liên tục không ngừng công kích hắn. Hắn mặc dù không đem những này nhỏ yếu tam giác huyết ngưu vương để vào mắt, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian, mà lại một khi chiến đấu lâu, ai biết rõ có thể hay không trêu chọc ra một tôn nguyên tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hiện tại cũng không muốn gặp được nguyên tổ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bay hồi lâu, Diệp Thiên mới rơi vào một chỗ yên tĩnh gò núi, chợt ý thức tiến vào hỗn độn cổ giới, bắt đầu thẩm vấn đầu kia tam giác huyết ngưu vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cho ta, ngươi thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú là như thế nào có được? Diệp Thiên thôi miên tam giác huyết ngưu vương về sau, hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vốn cho rằng đầu này tam giác huyết ngưu vương sẽ nói tự mình thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú là trời sinh, nhưng lại đạt được một cái nhường hắn vô cùng kinh ngạc đáp án. Là hấp thu bản nguyên nước giếng may mắn tấn thăng mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam giác huyết ngưu vương linh hồn lấy linh hồn thanh âm cáo chi Diệp Thiên đáp án. Cái gì, bản nguyên nước giếng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên chấn động vô cùng. Bản nguyên nước giếng hẳn là bản nguyên giếng nội bộ nước mà tam giác huyết ngưu vương vậy mà đạt được bản nguyên nước giếng, chẳng phải là nói tam giác huyết ngưu vương từng tiến vào bản nguyên giếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người biết rõ nơi nào có bản nguyên giếng sao? Diệp Thiên chất vấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta biết rõ một ngụm bản nguyên giếng, là nhóm chúng ta tam giác huyết ngưu nhất tộc bí mật, chỉ có lịch đại tam giác huyết ngưu vương người thừa kế mới có tư cách biết rõ nơi đó. Tam giác huyết ngưu vương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mang ta đi trước kia bản nguyên giếng. Diệp Thiên ra lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rõ, tam giác huyết ngưu vương đáp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chợt Diệp Thiên đem tam giác huyết ngưu vương phóng thích ra ngoài, để nó dẫn đường. Bị hoàn toàn phá hủy tam giác huyết ngưu vương căn bản sẽ không phản kháng, thành thành thật thật dẫn đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.